Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1845, Trịnh Nhân 123. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, nói thẳng đi. Tại sao ta nói là một bước mấu chốt nhất nửa đâu? Là bởi vì là thường thấy nhất, chính là thấy hết chết. Dĩ nhiên. Đây là chỉ lưới trò chuyện, nếu là xem qua ngươi giá trị nhan sắc còn có thể xúc động phó ước nói. Phỏng đoán hơn nửa có thể thành, ngoặc kép, Trịnh Nhân thật muốn nhẫm chết hàng này, gặp mặt chớ khẩn trương, tùy tiện trò chuyện một chút, nói điểm để cho nàng cao hứng nói. Tô Vân tiếp tục nói, sau đó mới là mấu chốt nhất trình tự hai lần muốn đặt. Nếu là ngươi có thể hẹn đi ra lần thứ hai mà nói, vậy thì chứng minh không vấn đề gì. Chuyện này chỉ cần ngươi không làm chết, nên thành, ếch, Chu Lập Đào nhìn A4 giấy ghi chép, mặt nhăn nhó vặn nếp nhăn trên trán tất cả đi ra. Cơ bản cũng là như vậy, lãnh sẽ tinh thần, học tập cho giỏi, Vân Ca Nhi, gì đó, Chu Tổng, người bệnh có chuyện gì? Một tá gõ cửa. Được, lập tức đi. Chu Lập Đào trên mặt quấn quýt, khổ não diễn cảm lập tức tan thành mây khói, thay một bộ vô cùng là chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc, cầm ghi chép Tô Vân nói tờ giấy kia cho xếp xong. Thả đứng lên, Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, hai vị chờ chút ta một chút. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Nói bỗng nhiên lúc này khứu giác mất mát một cái người bệnh. Chu Lập Đào nói, ta để cho hắn đi làm đầu lâu CT. À, đi đi, Trịnh Nhân nghe loại bệnh này xử cũng biết đại khái là không có chuyện gì. Vậy lười đi xem, khứu giác năng lực là cái mũi dính màng bên trong ngửi tế bào đặc tính. Cái mũi dính màng, ngửi cầu. Người tơ hoặc trung tâm hệ thống thần kinh nối liền bộ tổn thương. Có thể ảnh hưởng khứu giác. Lâm sàng biểu hiện là khứu giác giảm bớt. Khứu giác mất. Khứu giác thiếu sót. Khứu giác đổ sai. Huyễn ngửi và khứu giác kích thích nhạy cảm tính gia tăng. Tạo thành khứu giác thiếu sót thường thấy nhất nguyên nhân có rất nhiều loại. Bao gồm dị ứng tính cái mũi hốc viêm. Hơi thở thịt. Cảm mạo mầm độc bị nhiễm, viêm mũi mầm độc bị nhiễm, đầu ngoại thương, hai oxy hóa lưu, đạm hóa vật, cùng với chứa sửa nhà hậu thất bên trong còn sót lại formaldehyde đợi một chút cũng có thể đưa đến. Lại còn chính là lâu dài xịt nước hoa, vậy sẽ đưa đến khứu giác không nhảy. Trịnh Nhân trong đầu đang suy nghĩ người bệnh rốt cuộc là cái gì đưa đến. Có thể là formaldehyde nhân tố, bởi vì bây giờ trong nhà sửa sang, formaldehyde vượt tiêu chuẩn tình huống quá thường gặp. Chu Lập Đào lập tức chạy ra ngoài. Lão bản, chuyên nghiệp đi, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ta cho rằng lời như vậy cũng chỉ Chu Lập Đào có thể tin. Trịnh Nhân nói, ngươi liền người bạn gái cũng không có. Có mặt nói cái này. Cát, Tô Vân nói. Ta là không muốn tìm có được hay không? Cô nương không có chính là bạn gái, trên đường chính tùy tiện tìm. Trịnh Nhân lười được phản ứng hắn, chờ Chu Lập Đào trở về thật nhàm chán. Thời gian không biết dài ngắn, bên cạnh còn có một cái nói lao ngồi, thỉnh thoảng nói đôi câu, muốn đi hệ thống thư viện đọc sách cũng không được. Đợi rất lâu, Chu Lập Đào cũng chưa có trở về. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái, hắn chân thực rất nhàm chán, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, gặp trong hành lang có một y tá đang bận rộn. Trịnh Nhân liền hỏi, phiền toái hỏi một chút, Chu Tổng đi đâu? Lão sư, ta mới tới, không biết Chu Tổng là ai? Ngại quá, y tá trả lời ngay nói, nha, tới mới tới 912 học bổ túc y tá. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô Vân gặp y tá vào phòng trị liệu, đoán chừng là đi đổi thuốc, liền cười nói đến, ta đi hỏi đi, Trịnh Nhân liếc hắn một mắt, gặp hàng này quay đầu đi phòng trị liệu, giống như là không xương ống đầu như nhau tựa vào trên khung cửa bắt đầu cười nói. Thật là tựa như quen đâu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Bất quá để cho hắn hỏi cái chuyện này vậy thật phiền toái. Đợi mấy phút, Tô Vân mới trở về. Mặt đầy đắc ý. Ở đâu? Nói mới vừa rồi cái đó khưu giác có vấn đề người bệnh đi phòng CT liền rút ra. Tô Vân nói. Rút. Trịnh Nhân nghi ngờ. Là bệnh động kinh vẫn là co rút. Ai cũng không thấy được. Ngươi hỏi cái này sao cặn kẽ làm gì? Tô Vân nói, chờ Chu tổng trở về thì biết. Chu Lập Đào người đâu? Trịnh Nhân nghi ngờ, nói là cấp cứu cấp cứu. Quất rất lợi hại, căn bản không biện pháp làm CT. Sao động lên, CT hình ảnh lên tất cả đều là giả ảnh. Làm và không có làm như nhau. Cái này người bệnh phỏng đoán sẽ đưa thần kinh nội khoa. Tránh ở phòng CT muốn cái gì không việc gì. Nhô lên gửi một cái hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng. Người liền được lược vậy. Nhưng mà khứu giác có vấn đề người bệnh. Bỗng nhiên lúc này quất. Cái bệnh này xử có cái gì không đúng. Trịnh Nhân bắt đầu suy tính tới. Lão bản, người nếu là bây giờ có thể làm chẩn đoán. Ta liền tâm phục khẩu phục. Tô Vân cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân cũng biết hắn nói là ý gì, cũng biết một cái khứu giác không nhảy, sau đó đi phòng CT co quắp, phải căn cứ như thế hai điểm làm suy đoán, căn bản không làm được, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trịnh Nhân trở về nhà ngồi xuống, bắt đầu bẻ đầu ngón tay đếm, thứ nhất, người bệnh có lô não ngoại thương lúc, kinh si bản người thần kinh người tơ có thể bị biến dạng. Hoặc bởi vì bầm tím người cầu bị xé nát. Tô Vân xem hắn dáng vẻ nghiêm trang. Cảm thấy thú vị. Ngồi ở đối diện với hắn nói đến. Từ suy luận đi lên phân tích. Người bệnh không phải ngoại thương. Nếu không lấy Chu Lập Đào tính cách. Khẳng định biết nói ngoại thương sau khứu giác không nhảy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân phán đoán là đúng. Điểm thứ hai. Não màng nhọt. Rời đi nhọt. Hoặc trước lô lõm động mạch hoặc ngạch lá thấm nhuần tính khối u. Có thể chèn ép người cầu và người thuốc. Đưa đến khứu giác tổn hại. Điểm này vậy không đáng tin cậy. Nếu là có não màng nhọt mà nói. Khứu giác không nhảy lại không biết làm chủ tố. Hơn nữa nếu như người bệnh bản thân không biết. Vậy mà nói không biết kèm có đột phát co quắp. Tô Vân nói. Cũng không thể như thế nói. Chỉ là đại khái trước tiên. Một điểm này còn nghi vấn. Trịnh Nhân nói. Có khả năng có 5% chừng. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cảm thấy còn muốn ít hơn chút nữa. Người tiếp tục. Tô Vân đối với loại này đối với không khí ca bệnh thảo luận cảm thấy rất hứng thú. Thứ ba. Lưu hành tính cảm mạo đưa tới khứu giác tổn hại là có tính cách tạm thời. Hơn nữa căn bản sẽ không xuất hiện co quắp. Một điểm này vậy loại bỏ. Thứ tư, thỉnh thoảng nhiếp lá bệnh biến kèm theo tạm thời hoặc trận phát tính huyễn người. Khứu giác mất thường thống nhất vị giác tổn hại. Cái này quyết định bởi tại thức ăn và đồ uống bên trong dễ bốc hơi vật chất. Nhiếp lá triệu chứng, nhóm sao? Tô Vân hỏi, chỉ là vừa nói như vậy. Hẳn không phải là nhiếp lá triệu chứng bày triệu chứng. Trịnh Nhân nói. Dễ bốc hơi vật chất có thể đưa đến khứu giác không nhảy. Nhưng co quắp, cần cấp cứu liền quá ngoại hạng. Tạm thời không đáng cân nhắc. Tô Vân càng ngày càng cảm thấy làm như vậy chẩn đoán cùng giám định. Chẩn đoán vẫn là rất ý tứ. Giống như là chơi một cái trí khôn trò chơi như nhau. Thứ năm, tiên thiên tính nhân tố không đáng cân nhắc. Lại còn chính là cái mũi dính màng. Ngửi cầu. Người tơ bệnh thần kinh đổi đưa tới khứu giác chức năng hạ xuống hoặc mất. Mà trung tâm hệ thống thần kinh nối liền bộ tổn thương. Bình thường không bạn phát bất kỳ có thể phát giác khứu giác mất. Thứ năm giờ có khả năng lớn sao? Khó mà nói. Phỏng đoán không lớn. Vẫn là bởi vì không thể đồng thời kèm có co quắp triệu chứng. Nói hồi lâu. Ngươi có chẩn đoán.